thiếu soái trở về. Chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1334. Trời ơi, là thiên hậu Chu Hải Như. Thật sự là cô ấy. Oa, wow, Trần tiên sinh lại thật sự mời được thiên hậu Chu Hải Như tới. Đúng vậy, thật sự là không dám tin. Ngay cả chuyện phó thiếu đều không làm được. Vậy mà Trần tiên sinh làm được. Hoàng phu nhân đứng bên cạnh Tống Xính Đình, cũng nhịn không được nói. Trần tiên sinh là làm như thế nào? Trần tiên sinh làm như thế nào không quan trọng. Quan trọng là phó thiếu thua. Phó thiếu phải quỳ xuống học chó kêu. Hoàng Thiên Thuận vừa nói vừa ánh mắt phức tạp nhìn Trần Ninh. Trần Ninh ở trong mắt ông ta càng ngày càng sâu không lường được. Người chung quanh nghe thấy lời của Hoàng Thiên Thuận, đều không tự chủ được đem ánh mắt hướng lên người Phó Văn Bân. Lúc này sắc mặt Phó Văn Bân cực kỳ khó coi. Hơn nữa trong mắt tất cả đều là không dám tin. Anh ta trợn to hai mắt nhìn Chu Hải Như từ trên máy bay thẳng xuống. Chú ý tới biểu tình của Chu Hải Như cũng không tự nhiên. Ánh mắt có chút đỏ hồng. Khóe mắt giống như còn mang theo nước mắt. Hơn nữa vệ sĩ bên cạnh Chu Hải Như đi cũng có chút khập khiễng. Vẻ mặt Phó Văn Bân kinh nghỉ bát định. Chẳng lẽ Trần Ninh uy bức Chu Hải Như tới đây, còn đánh tất cả vệ sĩ của Chu Hải Như? Cái này cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng. Ai không biết Chu Hải Như không chỉ là đại minh, hơn nữa có giao tình cùng vô số nhân vật quyền quý. Người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc cô ta. Ngay cả Phó Văn Bân cũng không dám dùng sức mạnh với Chu Hải Như. Trần Ninh lại mạnh mẽ đưa Chu Hải Như tới. Lúc này Điển Trừ bước nhanh tới trước mặt Trần Ninh, cung kính nói: "Thiếu gia, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài gọi Chu Hải Như tới." Trần Ninh mỉm cười nói: "Rất tốt." Lúc này, Chu Hải Như mang vẻ mặt thấp thỏm đi tới trước mặt Trần Ninh, run giọng nói: "Trần tiên sinh xin chào, tôi đến đây để thực hiện ước định trước đó hát miễn phí cho bạn nhỏ." "Đến hát cho bạn nhỏ?" Trần Ninh thản nhiên nói. "Rất tốt, cô tự mình chuẩn bị một chút đi." Chu Hải Như nói. "Vâng." Chu Hải Như mang theo vệ sĩ cùng trợ thủ, liền đi lên hậu trường chuẩn bị lên sân khấu. Nhưng Phó Văn Bân lại đột nhiên mở miệng: "Chu tiểu thư, chờ một chút." Chu Hải Như dừng bước, nhìn về phía Phó Văn Bân. "Anh là?" Phó Văn Bân tự giới thiệu: "Tên tôi là Phó Văn Bân. Cha tôi tên là Phó Hồng Nho, chủ tịch tập đoàn đảo mộng ảo này." Chu Hải Như không quá để ý: "À, Phó thiếu xin chào. Có việc gì sao?" Phó Văn Bân chất vấn: "Tôi vừa rồi phái người đi mời Chu Hải Như tiểu thư. Cô không chỉ không đến, còn lên tiếng nhục nhã thủ hạ của tôi. Như thế nào Trần Ninh phái người mời cô liền tới đây? Không biết Chu Hải Như tiểu thư có phải xem thường Phó mỗ tôi hay không? Xin cô nhất định phải cho tôi một đáp án." Ánh mắt Chu Hải Như phức tạp liếc trộm Trần Ninh một cái. "Suy nghĩ, tôi ngược lại không muốn đến. Nhưng người của anh ta đặc biệt mạnh mẽ, còn làm bị thương vệ sĩ của tôi. Ngoài ra, Lương tiên sinh, người giàu nhất thủ đô, nghe tên của Trần Ninh, sợ hãi chạy trốn." Cách chương.